Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 962, Liên Hợp Xuất Thủ, những thứ này đều là dọc đường người. Bọn họ đều bị Cửu Thiên Thượng chạy tinh không hải thuyền cho chấn kinh rồi. Nhìn cái này giống như thiên khuyết, giống như thần linh một dạng tồn tại. Bọn họ có sùng bái xung động cái, còn có vô hạn thán phục. Bất chi bất giác, chỉ biết là đi theo ở tinh không hải thuyền phía sau. Một đường đi theo lấy, Cổ Chỉ cùng Giác Nguyệt hai người chạy trước tiên, còn lại người đều là theo ở phía sau. Hội tụ thành một chi đội ngũ khổng lồ, đen thùi lùi một mảnh, đồng thời bị hấp dẫn tới được người là càng ngày càng nhiều. Tạm thời còn không có đặc biệt lợi hại cường giả qua đây. Nhưng đây chỉ là chuyện sớm hay muộn tình. Nhân hoàng cũng là muốn tới. Xin hỏi Cổ Trì sát tôn, còn có Giác Nguyệt trưởng lão, cái này tinh không hải thuyền đến cùng là như thế nào tồn tại? Chúng ta thiên vũ đại lục bực nào thì xuất hiện qua cái này chờ vị đại đồ đạc? Chẳng lẽ chúng ta thấy chỉ là một cái huyễn tượng? Mọi người đều là kinh nghi hỏi. Không qua nổi mọi người một hai lần vướng víu, Cổ Chỉ cùng Giác Nguyệt có chút khí cấp bại phôi kêu lên. Tinh không hải thuyền chính là bị một cái người sở khống chế. Bị người sở khống chế. Thiên A, người này là ai vậy? Toàn trường náo động, nhất về sau, Cổ Chỉ cùng Giác Nguyệt chậm, rãi phun ra hai chữ. Lộc, Vũ, Thiên A, là Lộc Vũ. Toàn trường náo động đến mức tận cùng, diễn biến thành xôi trào khắp trốn. Lộc Vũ hai chữ này, đối với tất cả mọi người bọn họ mà nói, đều là như sấm bên tai. Tất cả mọi người nội tâm, đều nguyên do bởi vì cái này tên mà phiên động. Thiên hạ người nào không biết quân. Bây giờ, toàn bộ thiên hạ đều ở đây truyền vang một cái tên là Lộc Vũ, nhân anh hùng sự tích. Thất tinh thiên vực cứu đại lạc hoàng, vạn kiếm trùng áp vạn địch, đan thần cốc lui đại quân, còn có long chiêu thiên vực bại thiên kiêu. Cái này mỗi một sự kiện tình có thể đều là oanh động thiên hạ đại sự kiện. Việc này món toàn bộ chung vào một chỗ, có thể nói là vạn cổ di hữu. Phản chính hơn nửa thiên vũ đại lục người đều biết, có một cái gọi là Lộc Vũ tuyệt thế thiếu niên, lấy lực một người, khuấy động thiên hạ anh hào, 36 võ đạo thánh địa, đều nguyên nhân Lộc Vũ cái này biến số mà rung động. Nghe nói, Lộc Vũ còn cùng Phượng Tình cung kết lương tử, Cổ Chỉ cùng Giác Nguyệt chứng kiến mọi người đối với Lộc Vũ tên như sấm bên tai. Đều có một loại không nói ra được phức tạp tư vị ở trong lòng. Trong lòng bọn họ thầm nghĩ, hiện nay mọi người sở nghe nói sự tích, thực tế trên, lên, vẫn tương đối lâu chuyện lúc trước tình. Mọi người nếu như biết 3-4 ngày trước, Lộc Vũ đưa tới Long tộc, ở cùng ma thụ đối kháng, Long chiêu thiên vực bên kia ma tộc đã xuất thế, lại bị Lộc Vũ sở dừng. Nhưng không biết lại có gì cảm thụ. Các ngươi là đang đuổi giết Lộc Vũ đây. Mọi người lập tức xác định, Cổ Chỉ cùng Giác Nguyệt đối với Lộc Vũ chắc là có thâm cừu đại hận. Cổ Chỉ là La Sát Phủ người. La Sát Phủ ở xâm lược đan thần cốc trong quá trình bị Lộc Vũ cho phản công, bị diệt đội ngũ. Việc này thiên hạ đều biết. Mà thánh tinh cung thiên kiêu đồng Lạc Vũ, nguyên nhân Lộc Vũ mà chết ở huyện thần tinh đàn chung. Việc này càng là truyền bá rộng hơn. La Sát Phủ cùng thánh tinh cung cùng Lộc Vũ cừu hận. Ai không biết, Cổ Chỉ cùng Giác Nguyệt ngoại trừ là muốn giết Lộc Vũ, còn có thể là mục đích gì? Chúng ta thánh tinh cung cung chủ Đồng Dương đang ở hỏa tốc tới rồi. Đến lúc đó Lộc Vũ trốn tinh không hải thuyền trên, lên, cũng không dùng, chắc chắn phải chết. Giác Nguyệt hận hận nói đạo, Hắn rất không yêu thích mọi người nhìn về phía hắn cái kia loại chất vấn nhãn quang. Chúng ta La Sát phủ phủ chủ Lăng Vô Sát cũng sắp đến. Cổ Trì trầm giọng quát lên. Cái gì? Hai vị nhân hoàng đều ở đây tới rồi. Mọi người bỗng nhiên ý thức được. Lộc Vũ gặp phải cực hạn nguy hiểm. Nhân hoàng đã đều tới. Cái kia Lộc Vũ nơi nào còn có thể có khả năng còn sống. Trong quá khứ những thời giờ kia, Lộc Vũ mặc dù là khuấy long trời lỡ đất, thế nhưng là chưa từng có cùng bất luận một vị nào nhân hoàng giao thủ quá. Ở nhân hoàng trước mặt, Lộc Vũ khả năng liền triệt để nghỉ phát hỏa. Cái này tinh không hải thuyền thần kỳ đi nữa quỷ dị cũng vô dụng. Đến lúc đó mọi người xem Lộc Vũ là chết như thế nào. Cổ Trì cùng Giác Nguyệt đang nói xong vừa rồi mấy câu nói về sau, khí chàng tức thì phô triển ra. Bọn họ lấy một loại kiêu căng thái độ quét mắt người chung quanh. Có một bộ hết thảy đều ở bọn họ trường khống trong ý tứ hàm xúc. Đang ở cái này lúc, chợt nghe được một cái thanh âm nhàn nhạt nói ra, là ai nói ta chắc chắn phải chết a? Giờ khắc này vô số người lạ tả ngẩng đầu, ngưỡng nhìn chân trời, một đạo thân ảnh đang từ tinh không hải thuyền trên lên, nhảy xuống, theo cửu thiên rũ xuống, lôi kéo phong vân biến sắc, khiến cho tiếng gió thổi đột nhiên chặt. Cái kia tuyệt thế bén nhọn thân ảnh ở xuất hiện một sát na kia lên, liền chấn triệt lấy chúng nội tâm của người. Cái này theo tinh không hải thuyền trên lên, nhảy xuống thân ảnh, còn có thể là ai? Đương nhiên là Lộc Vũ. Lộc Vũ xuống, hắn cư nhiên chính mình chủ động nhảy xuống. Từng tiếng sợ hãi giống theo trong đám người gọi ra. Ở mọi người xem đến, đây là bất khả tư nghị. Lúc đầu Lộc Vũ mặc dù có nhân hoàng ép tới gần uy hiếp ở, nhưng chí ít hiện nay là không có bất kỳ nguy hiểm. Chỉ cần một mạch trốn tinh không hải thuyền lên, Cổ Trì cùng Giác Nguyệt cũng không làm gì được Lộc Vũ. Bây giờ, Lộc Vũ chủ động thoát thân với tinh không hải thuyền phù hộ. Đây chẳng phải là đem chính mình trực tiếp bại lộ ở tại Cổ Trì cùng Giác Nguyệt trước mặt. Cổ Trì cùng Giác Nguyệt hai người có thể đều là chủ tể nhân vương. Lộc Vũ một cái đại thành nhân vương, làm sao có thể ứng đối hai vị tiền bối cường giả. Oanh, nhất về sau, Lộc Vũ thân thể rơi trên mặt đất lên, vung lên một mảnh bụi bặm. Chung quanh đoàn người sớm cho Lộc Vũ nhường ra một khối đất trống. Lộc Vũ lặng lặng đứng ở mặt đất lên, cùng đối diện Cổ Trì, Giác Nguyệt đối diện. Lộc Vũ, ngươi lại còn dám theo tinh không hải thuyền chung xuất hiện. Ngươi đây là muốn chết. Cổ Trì cùng Giác Nguyệt đang nhìn Lộc Vũ lúc phản ứng đầu tiên là nơi nơi cừu hận. Chẳng qua chợt, trong lòng bọn họ đại hỉ. Lộc Vũ này tới chính là chịu chết, bọn họ có thể nào không cao hứng. Lên, Cổ Trì cùng Giác Nguyệt không có gì đáng nói, trực tiếp chính là nhất tề chạy về phía Lộc Vũ. Bọn họ đoạn đường này bị Lộc Vũ nắm mũi dẫn đi, trong lòng khí đã nghẹn chân. Bọn họ lần này cần đem Lộc Vũ giết đến cuối cùng, tuyệt không muốn Lộc Vũ sẽ ở trước mặt bọn họ đào thoát. Đỉnh phong giết thần thuật, Cổ Trì vừa ra tay chính là cường hãn nhất tuyệt chiêu. Đây là hắn nhóm La Sát phủ trung cấp huyền vũ học. Môn này công pháp chỉ có nhất chiêu, ở sát thủ giới có cực đại danh tiếng, có sát thủ chi vương danh xưng. Cổ Trì một chiêu này thi triển ra, trường kiếm vì lên, hàng vạn hàng nghìn kiếm khí đều vây quanh trường kiếm xoay tròn. Soạt, soạt, giống như là một hồi tuyết lông ngỗng, phân phân nhiễu nhiễu, dập dạp, nhất về sau, hàng vạn hàng nghìn kiếm khí ngưng kết thành nhất sau một đạo huy hoàng. Ầm, nhất to lớn một kiếm, mang theo khiếp người tâm thần lực lượng, nhắm thẳng vào Lộc Vũ, ở chính diện công kích tình huống xuống, đồng cấp bậc bên trong, cổ chỉ cần ra chiêu này, liền cơ hồ là vô địch, chúa tể khác nhân vương đều tiếp không xuống, càng không cần phải nói, thân là đại thành nhân vương Lộc Vũ, mà ở một bên khác, Giác Nguyệt Khuynh Thế xuất thủ, hắn không có ra bản thân chuyển tiên khí, lại dùng nhanh chóng nhất phương thức, tiếp dẫn thiên địa uy năng, hóa thành lưỡng đạo tinh mang quang cầu, cùng cổ trì chính diện công kích là hỗ trợ lẫn nhau. Hắn lưỡng đạo tinh mang quang cầu tự trời giáng rơi chi về sau. Tha một vòng, theo Lộc Vũ sau lưng cùng bên cạnh tập kích. Hết chương.